Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1149, chiến lược địa đồ. Mọi người tại mới trong phòng làm việc nhìn một chút, đối với nơi này hoàn cảnh phi thường hài lòng. Ba tầng lầu ô không gian bên ngoài khoáng đạt, ở chỗ này một bên trò chơi một bên tiến hành thương nghiệp quảng bá. Đúng là cái hoàn mỹ lựa chọn. Không bao lâu, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan, thậm chí ngay cả Hoàng Triều Lang Huyết nhận được tin tức sau cũng tranh thủ thời gian lái xe chạy đến. Tại mọi người cùng đi chính mình quan sát nơi này chưa làm việc thất khu vực trung tâm, ba người cũng đồng dạng phi thường hài lòng, mà lại nơi này sắp tiến hành sửa chữa cùng thiết bị. Đều muốn là quản lý công ty chính mình lấy tiền đi ra. Hoàn toàn không dùng bọn họ tốn một phân tiền. Về sau bọn họ ở chỗ này ăn mặc chi phí cũng không cần bọn họ tự móc tiền túi. Thẳng đến ở chỗ này quảng bá thành công, đạt tới quản lý công ty muốn hiệu quả lại nói. Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch. Quản lý công ty đối cái này đơn sinh ý vô cùng coi trọng, cho nên mới sẽ có như thế cẩn thận an bài. Hoàn cảnh không tệ, chúng ta không có gì có thể bắt bẻ. Mà lại nơi này nếu như về sau bọn họ không thuê lời nói, chúng ta có thể cân nhắc mướn hoặc là mua lại, làm cho chúng ta tam đại liên minh hạch tâm tổng bộ. Lý Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Minh Minh rõ ràng hiện tại không giống nhau, trung tâm thành phố địa phương nói mua thì mua. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, quên nói cho các ngươi biết, Minh Ca đã tranh thủ đến một khoản 1 tỷ tiền tài mới đầu tư. Vừa mới hợp đồng đã ký kết, đồng thời cái này hợp đồng vô cùng ưu đãi, tựa như là cố ý cầm 1 tỷ tiền tài cho chúng ta quay vòng một dạng. Lợi tức cùng hồi báo điều kiện đều rất hậu đãi. Kinh Lan vừa cười vừa nói, cái gì? Phó thị tập đoàn 1 tỷ tiền tài đến. Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị khác công hội trưởng cùng nhau trừng to mắt. Kinh hỉ hỏi, đúng, đây là hợp đồng, ba vị nhìn kỹ một cái đi. Phó Tử Yên cười xuất ra bên trong túi giấy hợp đồng, giao cho bọn hắn tự mình xem xét. Cái này hợp đồng, tựa như tặng không tiền cho chúng ta hoa một dạng. Người một nhà cũng là người một nhà a. Lão đệ, Phó Tổng đã đem ngươi trở thành chính mình em rể nha. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, liền nếu như hao tổn sau cần phải bồi thường điều kiện đều không có. Đây là phó thị tập đoàn lấy tiền cho các ngươi hai cái lập nghiệp đâu. Thật sự là hâm mộ a. Thiên Tâm Hồng cười nói. Có cái này 1 tỷ tiền tài, chúng ta về sau cũng không cần quá quan tâm tiền sự tình. Vốn là chúng ta bây giờ ích lợi cũng rất không tệ. Bắt đầu từ ngày mai chỉ cần khuếch trương chiêu nhân thủ vững bước phát triển liền có thể. Kinh Lan cũng cười gật đầu nói. Đối Mộc Lan đại tỷ, chỗ kia bản đồ mới hiện tại tình huống thế nào? Lý Minh hỏi. Vô Song ngay tại dẫn người dò xét. Ta ló cao địa phương ngay tại chỗ kia thần bí sơn mạch trong địa đồ. Một hồi sau khi online có thể cùng bọn hắn tiếp tục thăm dò. Bất quá trong dãy núi địa đồ diện tích cực kỳ rộng lớn. Quả thực là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chờ các ngươi về sau nhìn đến thì minh bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan sợ hãi thán phục nói. Liền ngươi đều nói như vậy. Vậy cái này địa đồ xác thực phải cẩn thận xem xét một phen. Có thể là các ngươi tiến vào cái kia khối địa đồ về sau, chẳng lẽ vào trong miệng liền không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích? Lý Minh nghi hoặc hỏi, nếu như cái kia khối địa đồ bị Quang Huy Thánh Đường liên thủ với Kiếm Vũ Thương Khung chiếm cứ, như vậy bọn họ cần phải tìm kiếm nghĩ cách tại lối vào thành lập lĩnh tiến hành phòng ngự. Làm sao lại để đó cửa thông đạo không để ý tới? Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ bị người khác cũng tìm tới đó? Lại có lẽ là, bọn họ hiện tại có càng mục tiêu trọng yếu, cửa thông đạo còn chưa kịp đi quản. Lý Minh trong lòng đã có một ít kỳ quái suy đoán. Chúng ta nhìn qua, chỗ đó địa đồ quá lớn, cửa thông đạo nội sơn cốc chật hẹp, lại có không ít rừng cây khu vực, không thích hợp di chuyển lãnh địa. Thế nhưng là chúng ta đi qua rừng cây tiến vào khoáng đạt thảo nguyên về sau, phát hiện chỗ đó ngược lại là thích hợp lãnh địa địa hình. Nhưng chung quanh tư nguyên lại không nhiều. Đổi lại là ta, tuyệt sẽ không ở nơi đó thả một tòa lãnh địa. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, đó cũng không phải tư nguyên vấn đề. Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ cửa thông đạo cũng chỉ có như thế một hai đầu. Nếu như là ta, nhất định phải đem cửa thông đạo thời khắc khống chế lại. Lý Minh giải thích nói, lão đệ nói không sai. Theo tình huống bây giờ đến xem, Phượng Ngô Sơn Mạch nhiều nhất hai đầu ngoại giới cửa thông đạo. Linh hai bên bờ sông hai đại trận doanh địa đồ một bên một đầu. Thế nhưng là bọn họ hiện tại không có phong tỏa cửa thông đạo. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, bọn họ có chuyện trọng yếu muốn làm, còn chưa kịp phong tỏa cửa thông đạo. Mấu chốt là bọn họ tông môn lãnh địa khẳng định có càng tác dụng trọng yếu. Không thích hợp đặt ở cửa thông đạo vị trí. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư phân tích nói, ta tán đồng lão ca ý kiến. Bọn họ cũng không phải là không muốn phong bế thông đạo, ngăn cản khác người chơi cũng phát hiện cái kia khối địa đồ, mà chính là hiện tại bọn hắn có càng nhiệm vụ trọng yếu, tạm thời còn không có thời gian để ý tới cửa thông đạo sự tình. Lại thêm bọn họ vừa chiếm đoạt Bá Thiên Minh, vì giữ bí mật cũng không dám đem cửa thông đạo tình huống để lộ ra đi. Mà lại ta biết, Bá Thiên Minh người đã bị hợp nhất đến Quang Huy Thành. Nhưng bọn hắn hiện tại đều không biết mình ở chỗ đó đổ vị trí. Điều này nói rõ cái gì? Lý Minh hỏi, còn có loại tình huống này? Tất cả mọi người thoáng cái sửng sốt. Bá Thiên Minh người đã tại Quang Huy Thành, mà bọn họ điều chỉnh ống kính Huy Thành cùng địa đồ miêu tả đến xem, bọn họ nhất định tại Phượng Ngô Sơn Mạch nào đó một chỗ trong địa đồ. Có thể gặp chung quanh bọn họ địa hình đều vô cùng phức tạp. Lại thêm đối phương có ý lấy loại này bảo trì bí ẩn phương pháp khống chế, cho nên Bá Thiên Minh các người chơi cũng không biết bọn họ vị trí. Kinh Lan phân tích nói, nói không sai. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ đã đem Quang Huy Thành thiết lập tại một cái ẩn nấp trong địa đồ. Mục đích chính là vì trong bóng tối phát triển, không đem địa đồ bí mật quá sớm tiết lộ ra ngoài. Cái này cũng nói, bọn họ thực cũng muốn sớm một chút phong tỏa cửa thông đạo, đem khối địa đồ này triệt để trưởng khống trong tay bọn hắn. Chỉ là trước mắt bởi vì lãnh địa hứa có thể đạt được độ khó khăn quá lớn, bọn họ tạm thời không cách nào làm được mà thôi. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, các ngươi phân tích đều không sai. Ta dùng đổi vị suy nghĩ so sánh một chút ta cùng bọn hắn quan chỉ huy tâm tư, thì không khó suy đoán bọn họ bất đắc dĩ. Bọn họ thực cũng muốn sớm một chút đem thác nước cửa vào cùng bọn hắn bên kia địa đồ cửa vào toàn bộ phong kín, nhưng bọn hắn trước mắt chỉ có hai tòa lãnh địa thành thị có thể di chuyển. Mà cái này hai tòa thành thị tại bọn họ trong kế hoạch đều có phi thường trọng yếu tác dụng, không thể làm ngăn cửa lãnh địa, cho nên ta lo lắng, tình huống bây giờ tiếp tục không mấy cái ngày thời gian. Đối phương chỉ cần có lãnh địa mới cầm tới cho phép lệnh, bọn họ sẽ lập tức di chuyển đi qua, đem cửa thông đạo toàn bộ phong kín. Lý Minh nói ra, như thế tới nói, toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ đều muốn bị bọn họ hoàn toàn chiếm cứ. Thế nhưng là bọn họ không phải muốn cái này địa đồ có cái gì mục đích đâu. Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi, bọn họ mục đích chính là chúng ta lần này thăm dò địa đồ nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, không nói trước bọn họ còn có cái gì mục đích, nhưng thì theo khối địa đồ này địa hình đến xem, nó cũng là một khối vô cùng có chiến lược ý nghĩa địa hình. bởi vì đây là trước mắt biết duy nhất một khối không cần thông qua cùng bình thành. Liền có thể xuyên qua hai đại lãnh địa một đầu bí mật hành lang. Chiếm cứ nơi này địa đồ, bọn họ liền nắm giữ tùy thời khởi xướng chiến đấu tiên cơ. Lý Minh nói ra, minh bạch, theo địa đồ bản thân đến xem, nơi này địa hình thì vô cùng nguy hiểm. Nếu như bọn họ còn có nó cái gì mục đích, vậy liền hội càng thêm phiền phức. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, mọi người minh bạch tình huống về sau. Trong lòng cũng bắt đầu có chút không hiểu lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.